Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đen, trong tay không có binh khí, mà nhóm người bộ dáng hòa thượng coi là binh khí vung khắp nơi, nhìn qua giống như là một con tinh tinh to lớn. Đây là doanh câu sao? Tiểu Bạch lẩm bẩm, năm người đều vì một màn trước mắt mà chấn động không nói ra lời. Doanh câu, một trong ba đại thi vương, là hóa thân của giết chóc. Hắn không linh động như nữ bạt, không có tà thuật biến thái sáng tạo không gian giam cầm. Hắn không dùng bất kỳ tà thuật nào, dựa vào đôi tay đem một thân thi khí khủng bố tụ trên thân hai người trong tay, tỏa ra ánh sáng xanh lục lấp lánh, không ngừng đánh lên thân các binh sĩ không giới ở bên cạnh. Một đòn đánh xuống, ánh sáng xanh lục chấn động, người đáng thương bị đánh trúng, từ hồn phách đến nguyên thần trực tiếp tan vỡ hóa thành tinh phách. Doanh Cầu còn ngại giết người như vậy quá chậm. Trong thời gian ngắn ngủi, đoàn người Lâm Tâm Sinh quan sát, Doanh Câu vài lần lao thẳng vào trong đám người, trong tay vung hai người kia quét ngang trong đám người, nơi thi khí va chạm, chết và bị thương cả một đám. Doanh Câu này quả thực là mạnh mẽ ngang ngược. Một câu của Tiểu Thanh đã nói ra tiếng lòng của mấy người. Cho dù khoảng cách xa xôi, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được trên người của Doanh Câu tản mát ra loại khí thế khiếp người kia. Loại khí thế này ta chỉ từng thấy ở trên người của Bạch Khởi. Phượng Hề lẩm bẩm, so với Bạch Khởi thiếu đi vài phần khí phách, nhưng hơn vài phần cuồng bạo. Hơn nữa so với Bạch Khởi thì còn mạnh hơn. Quỷ khống coi như vô địch trong quỷ loại của nhân gian, dù sao cũng là sinh linh nhân gian. Doanh Câu là máu thịt thượng cổ dị thú, tướng thần biến thành. Căn cứ truyền thuyết, tướng thần năm đó là tuyển thủ cùng một cấp bậc với Hiên Viên Thánh Đế. Sau khi chết, chia làm ba, trở thành ba đại thi vương. Thực lực của Doanh Câu có thể coi như là 1/3 của tướng thần. Trên cơ bản, không có bất kỳ tà vật và hậu thiên thành hình nào có thể sánh bằng. Dưới sự điên cuồng tấn công của Doanh Câu, đương nhiên cũng đưa tới vô số phản kích. Nhưng pháp thuật của các binh sĩ bình thường đối với hắn mà nói căn bản chỉ là mưa bụi. Đây là chênh lệch của thi vương với sinh linh bình thường, ở trên người của Doanh Câu biểu hiện càng thêm nổi bật. Sư huynh, một đạo cô từ trong đám người chen ra, nhìn thi thể đã be bét máu thịt trong tay của Doanh Câu, phát ra một tiếng rên rỉ. Một trong hai thi thể bị Doanh Câu chộp trong tay làm vũ khí chính là sư huynh Thanh Mai Trúc Mã, cũng là đạo nữ của nàng. Đạo môn không giới không có vợ chồng, trên ý nghĩa thế tục chỉ có đạo nữ. Nếu như thật sự đã chết ở trên chiến trường thì còn tốt, nhưng sau khi chết còn bị người ta cầm thi thể giày xéo như vậy, là vợ nàng cũng vì muốn đoạt lại thi thể của phu quân mới chưa sụp đổ tinh thần. Buông sư huynh của ta ra, đem thi thể trả lại cho ta. Đạo cô khóc lóc. Doanh Câu sát ý đang nồng đậm, vốn căn bản là không chú ý tới nàng. Kết quả nàng ngược lại lao ra khỏi đám người, một mình đi đến trước mặt. Doanh Câu lúc này mới nhìn nàng rồi nói, trả lại cho ngươi. Nói xong đem thi thể kia đưa lên miệng, dùng sức cắn một miếng, đem cái đầu kia nuốt thẳng vào. Chương 2567, lựa chọn của quân sư, phần 1. Hai người vốn khoảng cách rất gần, Doanh Câu dùng sức khiến cho đạo cô căn bản không kịp né. Mắt thấy sắp bị thi thể phu quân mình đập chết, đột nhiên một trận gió mạnh thổi lên, hoàn toàn rời hết lực đạo của thi thể, dùng sức quấn hướng về đằng sau của chiến trường. Đồ nhi, mau về! Người ra tay chính là Lê Sơn Lão Mẫu. Đạo cô này cùng phu nhân của nàng đều là đệ tử của Lê Sơn. Đám người Lâm Tam Sinh chăm chú nhìn, chỉ thấy Lê Sơn Lão Mẫu, Phổ Pháp Thiên Tôn, còn cả mấy hòa thượng, quỷ bà của Ba Nguyệt Động, vân vân, đều là lão đại môn phái vừa và nhỏ. Mỗi người đều ngồi trên đống đất ở phía sau, bộ dáng như đang làm phép. Trên đỉnh đầu của mỗi người đều có một mảng linh quang đang bay, nhìn qua có chút giống như búi dây đang không ngừng bay lượn. Từ đỉnh đầu của bọn họ không ngừng có linh quang chảy ra, tụ ở trong cái búi dây này. Búi dây trên đỉnh đầu của Lê Sơn Lão Mẫu là lớn nhất. Phổ Pháp Thiên Tôn thì nhỏ hơn một chút, Người còn lại thì càng nhỏ, có người kích cỡ thậm chí còn không bằng một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net